Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, ác khách đến nhà. Chương 382, ác khách đến nhà. Convert by cuồng đế tiuyencv.com. Đường Tu ngẩng đầu, liếc mắt mắt Chỉ Nam, lúc này mới nhàn nhạt nói. Khang Hạ, ngươi đừng nghe Chỉ Nam nói hưu nói vượn. Các nàng thói quen tại trong đống người chết kiếm ăn. Trong mắt ngoại trừ mục tiêu hay là mục tiêu. Cho nên, không ai có thể cướp đi công tác của ngươi. Cái gì? Khang Hạ bị lời của Đường Tu cho kinh hãi. Nhìn nhìn cách ăn mặc thời thượng. Khuôn mặt xinh đẹp Chỉ Nam. Nàng rất khó đem Chỉ Nam hướng phương diện kia nghĩ. Nàng ở nước ngoài nhiều năm. Hơn nữa địa vị rất cao. Tự nhiên rõ ràng rất nhiều người bình thường khó có thể tiếp xúc đến tin tức. Kia loại người có thể xưng là sát thủ. Cũng có thể xưng là tội phạm. Có thể mọi người tối thường xưng hô lại là mercenary. Chẳng lẽ Chỉ Nam là mercenary xuất? Phó ghế lái, Chỉ Nam khóe môi nhếch lên tiếu ý. Nói, lão bản, người đối với ngươi vị này nữ cấp dưới. Thật đúng là đủ tín nhiệm nha. Phần của ta ngoại trừ chúng ta Bách Yến Tửu Lâu nội bộ thành viên trung tâm. Không còn có người khác biết. Ngài cứ như vậy đem phần của ta cho nàng nói. Đường Tu bình tĩnh nói. Nàng đã được kia phần cơ duyên. Chỉ Nam nụ cười trên mặt ngưng kết. Mục quang di động đến Khang Hạ. Trong ánh mắt không chút nào giữ lại phóng thích ra hâm mộ hào quang. Kia phần cơ duyên, nàng nằm mơ đều muốn đạt được. Có thể Bách Yến Tửu Lâu nội bộ quy định. Trừ phi đối Tửu Lâu đã làm thiên đại cống hiến. Bằng không tuyệt đối sẽ không truyền thụ. Nhưng mà, cho đến tận này, Bách Yến Tửu Lâu có thể có được kia phần cơ duyên. Chỉ có 7 người, ngoại trừ tiểu lão bản cô bên ngoài Tiểu Tuyết. Cũng không tính lão bản Đường Tu ban cho 4 vị thương nghiệp trưởng phòng. Cũng chỉ có Quang cùng Ám 2 người. Bất quá, nàng cũng ở suy đoán. Mạc A Văn cùng Mạc A Vũ 2 huynh đệ. E rằng cũng đã được cơ duyên. Như thế nói đến, toàn bộ Bách Yến Tửu Lâu ngoại trừ đại lão bản cô Yên Nhi. Thần bí bên ngoài cơ lão. Thêm vào nhân số cũng không vượt qua 10 người. Mà bây giờ, vậy mà lại thêm một người. Đường Tu lẳng lặng nhìn nhìn Chỉ Nam bề ngoài. Nói, cố thiên tướng hàng đại nhậm tại tư người. Tất trước đau khổ nó tâm trí. Lao nó gân cốt. Đói nó thể ra. Khốn cùng nó. Đi lướt loạn nó gây nên. Cho nên động tâm nhẫn. Tăng nó chỗ không thể. Này thiên, mệnh tử. Cáo tử dưới. Ta thích nhất chính là câu này. Chỉ Nam trầm ngâm một lát. Liền chậm rãi gật đầu nói. Lão bản, ta minh bạch ý của ngài. Đường Tu khẽ gật đầu. Lần nữa lật xem lên tài liệu trong tay. Ma Đô Phủ Yên Tĩnh Khu. Trấn Lần Khu Biệt Thự. B12 Ngôi Biệt Thự. Lê Hạo Nhiên mặc đồ ngủ. Lẳng lặng dựa vào tại trên ghế salon liếc nhìn một phần tư liệu. Hắn gần nhất qua vô cùng thoải mái. Lê Thị Tập đoàn đại bộ phận nghiệp vụ cũng đã giao cho nữ nhi của hắn Lê Đan xử lý. Hơn nữa công ty công trạng trưng trưng. Điều này làm cho hắn vô cùng nhẹ nhõm. Bất quá, chẳng quản nữ nhi đặc biệt tài giỏi. Hắn còn là muốn nắm trong tay toàn cục. Tỉnh xảy ra vấn đề. Cha, còn không có nghỉ ngơi chứ. Lê Trấn vuốt vuốt chìa khóa xe. Từ biệt thự ngoài cửa đi tới. Lê Hạo Nhiên nhướng mí mắt. Cảm giác có chút đau đầu. Đối với mình đứa con trai này. Hắn lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Thuở nhỏ hắn liền bị mẫu thân hắn làm hư. Hiện tại cả ngày không học vấn không nghề nghiệp. Dù cho đối với hắn răn dạy. Hắn cũng trở thành là gió thoảng bên tai. Tiểu Trấn. Ngươi qua ngồi. Lê Hạo Nhiên hay là muốn cùng nhi tử hào hào nói chuyện. Lại tiếp như vậy. Hắn sợ chính mình nhi tử bảo bối sẽ phế bỏ. Lê Trấn làm được Lê Hạo Nhiên đối diện ngồi xuống. nhếch lên chân bắt chéo nói, cha, ngươi muốn nói cái gì? Lê Hạo Nhiên nói, ta nghĩ nói một chút ngươi công tác sự tình. Chúng ta Lê Gia Gia đại nghiệp đại, ngươi những cái kia thúc thúc bá bá nhóm đều đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm chúng ta đó. Tuy chị của ngươi rất nỗ lực, nhưng nàng dù sao cũng là nữ hài tử. Tương lai chúng ta Lê Gia Gia nghiệp, sớm muộn gì muốn giao cho trong tay ngươi. Cha, chấm ngoặc kép, Lê Chấn há to miệng. Lê Hạo Nhiên khoát tay cắt đứt lời của hắn. Nói, Tiểu Chấn, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ngươi cũng không thể một mực như vậy đầu đường xó chợ a. Ta là nghĩ như vậy. Chúng ta Lê Thị tập đoàn dưới cờ có một nhà công ty quảng cáo. Ta nghĩ đem cái này công ty quảng cáo giao cho ngươi quản lý. Mặc kệ ngươi kinh doanh huống như thế nào, chủ yếu là cho ngươi tôi luyện, tương lai trở thành có ích chi tài. Lê Chấn cười khổ nói, cha, ngươi lúc trước trao đó của ta cái điện gia dụng công ty, đều bị ta cho giày vò đóng cửa. Ngươi bây giờ vừa muốn giao cho ta một nhà công ty quảng cáo. Nhà chúng ta cho dù sinh ý làm vô cùng đại, cũng theo không ngừng ta hành hạ như thế à. Hơn nữa, chính ta đều biết mình huống. Căn bản cũng không phải việc buôn bán liệu. Lê Hạo Nhiên toát ra vẻ giận dữ. Trầm giọng nói, sẽ không có thể học. Không hiểu có thể hỏi. Đại chủ ý phương diện cho ngươi tỉ giúp ngươi. Việc nhỏ chính ngươi thân tự nghiệm thấy. Ta tin tưởng có chị của ngươi giúp ngươi, ngươi có thể làm được. Lê Chấn do dự nửa ngày, này mới cười khổ nói, được rồi, ngươi đã không nên ta đi cái gì kia công ty quảng cáo. Ta đi là được, bất quá, ngươi có thể hay không cho ta chút thời gian, ta chọc điểm phiền toái, cần đem cái kia phiền toái giải quyết xong mới được. Lê Hạo Nhiên lông mày nhíu lại, dò hỏi, phiền toái gì? Lê Chấn nói, kỳ thật cũng không có gì. Chính là Ma Đô Đại học một đệ tử. Phần lai lịch thần bí. Ta phái người đã điều tra hắn vài ngày. Cũng không có điều tra ra hắn chân chính chi tiết. Đêm nay, Vu Chí tiểu tử kia bị tên kia cho đánh. Là ta sau lưng sử dụng thủ đoạn. Muốn Vu Chí thăm dò hắn. Kết quả Vu Chí phế vật đó. Chẳng những không có thăm dò suốt tên kia chi tiết, ngược lại còn bị hành hung một trận. Lê Hạo Nhiên lắc đầu cười nói, các ngươi những tiểu tử này, cùng chúng ta lúc còn trẻ đồng dạng, không thể hào hào yên tĩnh. Như vậy đi, ngày mai ta để cho Tiểu Lý đi điều tra đối phương huống. Nếu như có thể mà nói, ta giúp ngươi đem chuyện này khó hiểu. Lê Chấn cười nói, cha, loại chuyện nhỏ nhặt này hay để cho ta tự mình giải quyết a. Ngươi yên tâm, ta sẽ không phớt lờ được. Hơn nữa, đây cũng là ta chứng minh chính mình bổn sự thời điểm. Đúng không? Lê Hạo Nhiên nhịn không được cười lên. Đang chuẩn bị nói chuyện, hắn đặt ở trên mặt bàn chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Ồ, lão cổ muộn như vậy gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Lê Hạo Nhiên nói thầm một tiếng, chuyển được điện thoại, trên mặt hiện ra nụ cười, nói, cổ huynh muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi. Lê lão đệ, người thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a? Chúng ta lão ca mấy cái ước hẹn đánh bài, ngươi đến bây giờ lại cũng không có, không phải là đã ngủ a? Ai ôi, ngươi xem ta này đầu óc, gần nhất rảnh rỗi hốt hoảng. Đầu óc cũng không tốt khiến. Như vậy, ta lập tức đi qua. Chúng ta đi ngươi vậy đi. Đem ngươi kia phòng bài bạc thu thập xuất ra. Chuẩn bị tốt trà ngon chờ chúng ta. Được rồi. Cúp điện thoại, Lê Hạo Nhiên nhìn về phía Lê Chấn. Cười nói, ngươi cổ thúc mấy người bọn hắn muốn tới chúng ta nơi này tới đánh bài. Bảo mẫu nhóm đều nghỉ ngơi. Ngươi đi đem phòng bài bạc thu thập xuất hiện đi. Thuận tiện đem ta trong thư phòng trà ngon lá lấy ra. Cho chúng ta bong bóng ấm trà. Lê Chấn cười nói. Không có vấn đề. Hắn lên hướng phía đầu bậc thang đi vài bước. Chợt nhớ tới cái gì. Bước chân sau khi dừng lại, hắn quay đầu nói, cha, có chuyện ta quên theo như ngươi nói. Tiểu tử kia hôm nay đoán được là ta nghĩ mượn đao giết người. Sai sử Vu Trí trừng trị hắn, cho nên hắn cho ta phát mảnh tin nhắn. Lê Hạo Nhiên nhíu mày hỏi, phát cái gì? Lê Chấn trở về tới trước mặt Lê Hạo Nhiên, lấy điện thoại di động ra điều tra cái kia tin nhắn. Nói, đây chính là hắn cho ta phát tin nhắn. Lê Hạo Nhiên xem hết, trên mặt toát ra vài phần cười lạnh, nhàn nhạt nói, hắn nếu như muốn đến nhà, vậy hãy để cho hắn đến đây đi. Sau đó ngươi cho cư xá bảo vệ Anna trong gọi điện thoại. Báo cho bọn họ, nếu như tên kia tới, để cho bọn họ trực tiếp cho đi. Hào, Lê Chấn thu hồi điện thoại, đáp ứng một tiếng hướng phía lầu 2 đi đến. Lê Hạo Nhiên nhìn Lê Chấn rời đi bóng lưng, âm thầm lắc đầu, bất quá, hắn đối với Đường Tu uy hiếp, ngược lại là hồn nhiên vô tư. Dưới cái nhìn của hắn, Đường Tu chỉ là phô trương thanh thế, nếu như hắn dám đến chính mình Lê gia, e rằng nghĩ bình an đi ra ngoài cũng khó khăn. 20 phút, Chấn Lần khu biệt thự cửa lớn. Cư xá bảo an biết được Đường Tu phần, trực tiếp cho đi, rất nhanh, cỗ xe liền tới đến B12 ngôi biệt thự ngoài viện. Theo cửa xe bị Trì Nam mở ra, Đường Tu sau khi đi ra nhìn hoàn cảnh chung quanh, âm thầm gật gật đầu. Căn biệt thự này khu rất cao đương, cảnh vật chung quanh chẳng những yêu mỹ, khắp nơi đều có giám sát và điều khiển camera. Hơn nữa phụ cận cũng không có thiếu bảo an tuần tra. Kêu cửa, Đường Tu bình tĩnh nói. Nhất thời, tại Trì Nam bày mưu đặt kế, một người cường tráng đại hán đi tới cửa trước, nhấn chuông cửa. Một lát sau, biệt thự viện lạc chạy bằng điện đại môn liền bị mở ra. Hai người mặc tây phục, thần lãnh khốc trung niên đi ra. Một người trong đó thấy được phía ngoài trận chiến, khẽ chau mày, trầm giọng hỏi, các ngươi là người nào? Trì Nam hừ lạnh nói, báo cho Lê Hạo Nhiên, nhà của chúng ta lão bản bái phòng. Trung niên kia nhíu mày nói, lão bản của các ngươi họ Đường. Không sai, Trì Nam nói, trung niên kia trực tiếp tránh ra tử, nhàn nhạt nói, lão bản của chúng ta phân phó qua, nếu như là các ngươi đến nơi, vậy trực tiếp tiến vào. Đường Tu liếc mắt nhìn hắn, bước vào cửa sân thời khắc, hắn liền thấy được trong sân còn có 4 người cường tráng nam tử, đang mặt mũi tràn đầy không có hảo ý nhìn hắn. Bất quá, đang nhìn đến Đường Tu bên cạnh người, kia 4 người cường tráng nam tử sắc mặt biến, ngưng trọng không ít. Đường Tu cất bước vào cửa phòng, trong chớp mắt liền thấy được ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đã đổi thành trang phục bình thường Lê Hạo Nhiên. Lê lão bản hảo lịch sự tao nhã à, muộn như vậy còn có công phu ở chỗ này uống trà. Lê Hạo Nhiên đánh giá mắt Đường Tu, lúc hắn thấy được đi theo Đường Tu tiến vào Khang Hạ cùng Trì Nam, cùng với 4 người đại hán áo đen, nhíu mày, tại phòng đoán lấy Đường Tu phần thời khắc, hắn đứng lên nói, sau đó cùng với mấy vị bằng hữu đánh bài, cho nên đang đợi bọn họ mà thôi. Ngươi gọi Đường Tu? Đường Tu không có vội vã trả lời lời của hắn, mà là đứng trong đại sảnh đánh giá đến bên trong hoàn cảnh. Ước chừng qua 1-2 phút, hắn mới đem mục quang rơi trên Lê Hạo Nhiên, cảm thán nói, hảo phòng ở a, mặc dù cùng ta chỗ ở so với, đều không kém chút nào. Lê lão bản có bản lĩnh, đáng tiếc sinh ra cái phá sản nhi tử. Lê Hạo Nhiên nheo lại hai mắt, đạm mạc nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Đường Tu trở tay chỉ chính mình, cười nói, ta sao, ngươi để ta trả lời ngươi vấn đề gì? Ngươi, chấm ngoặc kép. Lê Chấn giận dữ, hắn không nghĩ tới Đường Tu vậy mà lớn lối như thế. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.